Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2555, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Nhiễm Thụ nhỏ giọng nói. Lão bà, nhà chúng ta là ngươi quản tiền. Kia cái gì chính ngươi an bài liền là. Mặc dù một ngày một cái khả năng không được. Nhưng đến 2 ngày 3 năm ngày một cái vẫn là không có vấn đề. Cái này kịch bản rất không tệ. Quay đầu ta và ngươi đi lên thương lượng một chút. Ném ít tiền đi vào. Muốn kiếm tiền mọi người cùng nhau kiếm. Vinh Tổng, Tiểu Đường, đúng không? Nhiễm Thái Thái bị chọc cười. Suy luận một chút Nhiễm Thụ. Nhanh nhìn, ta cũng không phải Thiên Thủ Quan Âm. Muốn nhiều túi sách như vậy bao tới làm cái gì? Đã ngươi muốn đầu tư bộ phim này, liền sẽ trong nhà tiền cầm đến liền là. Chúng ta có phải hay không dư thừa? Thôi Thái Tân ngồi xa xa. Ở đâu đều bị ngược chó. Đường Lâm liếc mắt nhìn hắn. Ta và ngươi không giống. Không giống. Chẳng lẽ ngươi có cô bạn gái nhỏ? Đường Lâm lắc đầu. Không. Ngươi là chó. Ta không phải. Thôi Thái Tân. Ngọa tào. Tiểu tử này. Thật là mắng chửi người không thấy máu a, Vinh ca. Còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Bộ phim này hậu kỳ chế tác phi thường trọng yếu. Ta nhớ được ngươi danh nghĩa giống như có một nhà ảnh thị hậu kỳ chế tác công ty a. Xác thực, bất quá quốc nội rất nhiều điện ảnh không nỡ tiền đặc hiệu. Tiền đều tiến đến những cái kia đại minh tinh trong ví. Vì lẽ đó, hiện nay công ty bên kia đều đang làm nghề phụ, làm một chút cỡ lớn trò chơi đặc hiệu, cùng với cùng nước ngoài một chút công ty điện ảnh hợp tác. Vinh Húc Minh Bạch Đường quả ý tứ. Chuyện này ta sẽ cùng bên kia thông báo một chút. Ngược lại là các ngươi bên này tổng cộng một cái thời gian. Chuyên môn lưu một cái trống không kỳ cho các ngươi. Vì ngươi điện ảnh làm hậu kỳ đặc hiệu. Nhiễm Thụ mặc dù tại nghiêm túc nhìn kịch bản. Nhưng cũng đang nghe Đường Quả nói chuyện. Chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh không được. Trên thực tế trong lòng phi thường kích động. Kịch bản có. Ưu tú diễn viên có. Khụ khụ khụ. Ưu tú đạo diễn cũng có. À, nhà đầu tư cũng có. Hiện tại liền đỉnh cấp ảnh thị hậu kỳ chế tác công ty cũng có. Đầu tư người. Có hắn. Đường Quả. Còn có Vinh Húc. Sau đó lại tùy tiện kéo hai cái quen thuộc tới kiếm tiền liền là. Đường Quả còn không muốn tiền lương. Nghĩ như thế nào đều rất có lời đâu. Nhiễm Thụ híp mắt nhỏ. Nhìn xem trước mặt laptop làm sao đều không rời mắt nổi. Rất nhanh, Nhiễm Thụ cùng Đường Quả cho thấy. Liên quan tới nàng độc lập hoàn thành kịch bản. Còn có chính mình tư tưởng mới. Đường Quả biểu thị, có thể cùng một chỗ tiếp tục hoàn thiện. Nhiễm Thụ cái kia cao hứng a, cùng ngày cùng Nhiễm Thái Thái trực tiếp lưu lại, không biết ngày đêm cùng Đường Quả thảo luận kịch bản, chiếu cố bọn hắn người, tự nhiên là Vinh Húc cùng Nhiễm Thái Thái. Một tuần lễ về sau, kịch bản hoàn thiện, Nhiễm Thụ mang theo user B, nắm Nhiễm Thái Thái tay, nhìn có chút chật vật, vẫn như cũ không cách nào che giấu ánh mắt hắn bên trong quang mang. Mà Vân Nghệ bên này, tại biết Vân Tử Sơn cho nàng tiếp một bộ thanh xuân phim văn nghệ nữ số 1. Cầm tới kịch bản về sau. Vẫn luôn đang suy nghĩ. Họ Ngô lão sư tại biết Vân Tử Sơn cho Vân Nghệ lấy xuống bộ phim này tài nguyên thời điểm. Cũng có chút kinh ngạc. Lại là Khâu Đạo điện ảnh. Năm ngoái ta liền nghe nói. Đồi đổ vào chuẩn bị điện ảnh. Phía trước nghe được Phong Thanh nói. Hắn chọn lựa nữ số 1 không phải. Mặc dù họ Ngô lão sư kịp thời ngừng lại lời nói. Vân Nghệ còn là bắt được. Bộ phim này phía trước đã định nữ số 1. Nghe được Phong Thanh là như thế. Bất quá khi đó tựa như là bởi vì kịch bản không thế nào hoàn thiện. Hợp đồng còn không có ký. Họ Ngô lão sư biết lời nói này sai. Nhưng nói đều nói. Dứt khoát nói hết ra. Cách chương.